Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1008, quân uy. Muốn chết hỗn trướng, nhìn lấy Lam Phong cũng dám dùng nắm đấm con người kiên cường chính mình khai sơn chiến phủ. Sazira thần sắc thì là biến đến mức dị thường dữ tợn cùng phẫn nộ. Thể nội thái thản huyết mạch ầm vang ở giữa mở ra. Khiến cho Sazira thân hình trọn vẹn khuếch trương đại hơn 2 lần. Biến thành cao hơn 4 mét. Thân hình khổng lồ phía trên tràn đầy vô tận bạo phát lực bắp thịt hiển lộ mà ra. To lớn hai tay nắm chặt trong tay khai sơn chiến phủ. Thể nội thái thản thần lực liên tục không ngừng địa rót vào đến chiến phủ bên trong. Khiến cho khai sơn chiến phủ phía trên trong lúc đó bộc phát ra đỏ thẫm quang mang. Giống như nung đỏ nước thép đồng dạng tản ra cuồng bạo mà nóng rực lực lượng. Hung hăng đối Lam Phong đầu chém xuống. Đi chết đi. Thái thản đồ long giận. Theo Sazira thôi động thể nội thái thản chi lực. Cầm trong tay khai sơn chiến phủ nổi giận chém mà xuống. Một cơn gió lớn ầm vang ở giữa càn quấy mà lên. Hoa viên chung quanh hoa tươi cây cỏ trực tiếp tại thời khắc này được kinh khí cắt đứt. Tùy phong bay múa. Sazira một kích này có thể xưng mạnh nhất. Công kích vô song. Thế như phá đủ. Thật mạnh. Sazira đại nhân không hổ là thái thản nhất tộc tộc nhân. Cái này thái thản huyết mạch thật mạnh. Thái thản đồ long gào rít giận dữ xưng thượng cổ thời kỳ thái tháp nhất tộc đồ long thần kỹ. Có đồ long chi uy. Cho dù là Tyrant là một con rồng. Tại cái này thái thản đồ long giận trước mặt cũng phải bị tàn sát. Không hổ là Sazira, cái này một búa thật mạnh. Ha ha, Sazira đại nhân muốn thắng. Tyrant xong đời, nếu là Tyrant vận dụng hắn vũ khí lời nói, hoàn toàn có thể đánh bại Sazira đại nhân. Bây giờ hắn khinh thường muốn tay không tấc sắt đón lấy cái này Sazira thái thản đồ long giận. Căn bản cũng không khả năng. Tyrant, đi chết đi, nhìn qua cái này kinh thiên động địa một màn. Ở đây được Tyrant bọn họ dọa sợ bọn thủ vệ rốt cục lấy lại tinh thần. Nghị luận ầm ĩ thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn không nhìn Tyrant cùng Sazira giữa hai người cái kia khó mà vượt qua thân phận. Chênh lệch, phảng phất đã thấy Tyrant Lam Phong tại Sazira cái kia cường đại vô song. Khai thiên tích địa chiến phủ phía dưới bị đánh thành mảnh vỡ. Trở thành một bãi thịt nát. Keng, sau một khắc, kinh thiên động địa va chạm thanh âm ầm vang nhớ tới. Tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Lam Phong thiết quyền mang theo quân vương chi nộ rốt cục hung hăng theo Sazira cái kia mang theo. Khai sơn diệt địa chi uy khai sơn chiến phủ tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra kim loại giao tiếp đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Tia lửa tại Lam Phong trên nắm tay vẩy ra. Hắn sống lưng lại là thẳng tắp, trên mặt ý cười, thân hình không nhúc nhích tí nào, giống như một cây đứng sừng sững tiêu thương. Ngăn lại, nhìn qua một màn này, tất cả mọi người đều là một mặt hãi nhiên, không hẹn mà cùng trừng to mắt, há to mồm, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Tyrant vậy mà nương tựa theo quyền đầu ngăn trở Sazira cái. Kia nổi giận chém xuống khai sơn chiến phủ. Cái này, quá bất khả tư nghị. SM gặp quỷ A. Tất cả mọi người đều là được một màn này dọa sợ. Kinh ngạc đến ngây người ở. Bao quát thi triển ra cường đại công kích người trong cuộc Sazira. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình không tiếc lấy tiêu hao thọ mệnh làm đại giá. Thôi động thái thản chi lực thi triển ra thái thản đồ long chảm vậy mà liền dễ dàng như vậy đĩa. Được Tyrant Lam Phong dùng nắm đấm chặn lại. Ta thao mẹ nó. Bật hách a. Giờ khắc này. Sazira nhịn không được muốn chửi ầm lên. Phanh. Răng rắc. Oanh. Chấm ngoặc kép. Tại Sazira chỗ đứng dừng chân dưới. Mặt đất bời vì không chịu nổi cỗ lực lượng này bắt đầu vỡ vụn. Từng đạo tay trang phẩm chất vết nứt trên mặt đất không ngừng mà đối lan tràn. Sau đó bỗng nhiên nổ tung lên. Nhấc lên vô số hạt bụi. Cát bay đá chạy. Nguyên bản sạch sẽ chỉnh tề vườn hoa nhỏ trong nháy mắt này biến đến vô cùng bừa bộn. Hai bên chúc từ tức thì bị cự phủ lên cái kia khuếch tán mà ra năng lượng kình phong cho lưng mỏi. Chặt đứt, thế nhưng là tại cái này đủ để bổ ra hoa sơn cự phủ phía dưới. Tyrion Lam Phong lại là trên mặt nụ cười. Thân hình không nhúc nhích tí nào. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Lam Phong cái tay còn lại từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Sau đó móc ra cái bật lửa đem nhóm lửa. Ngẩng đầu lên đến xem cái kia trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được Sazira. Nhẹ nhàng địa hít một hơi. Sau đó đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn nhàn nhã tự nhiên địa phun ra. Đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra đi ra. Thái thản thần lực, thật là một cỗ rất lợi hại lực lượng cường đại. Nhưng là, ngươi, thật sự là quá yếu. Giống, răng rắc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn lần nữa hít một hơi thuốc lá. Ngay sau đó Sazira khai sơn chiến phủ quyền đầu cánh tay tại lúc này lại là bỗng nhiên lắc một cái. Một tiếng long ngâm tựa như từ Lam Phong trên nắm tay truyền ra. Càng thêm cuồng bạo lực lượng từ Lam Phong trên nắm tay phát tiết ra. Phun trào mà ra, cậy mạnh xông vào đến khai sơn chiến phủ bên trong. Xùy, xùy, răng rắc, oanh, nháy mắt sau đó, tại vô số người khó có thể lý giải được. Khó mà qua tin tưởng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một chút vết nứt bắt đầu ở Sazira trong tay khai sơn chiến phủ phía trên lan tràn ra. Sau đó vô cùng to lớn. Từ cứng rắn huyền sát chế tạo khai sơn chiến phủ vậy mà tại Lam Phong trên nắm tay ầm vang vỡ vụn ra. Mà Lam Phong quyền đầu thì là mang theo quân vương lửa giận. Dư thế không giảm địa đánh vào cái kia bởi vì chính mình vũ khí bị chấn nát mà trở nên ngốc trệ. Sazira trên mặt, đông, phốc phốc. Chấm ngoặc kép, Lam Phong quyền đầu rơi vào Sazira trên mặt, tiếng xương vỡ vụn âm ầm vang ở giữa vang lên. Sau đó hóa làm một cái cao 4 mét cự nhân Sazira thì là tại mọi người khó có thể tin trong ánh. Mắt bay rớt ra ngoài, hung hăng đánh tới hướng hai bên đường trong rừng trúc. Ba ba ba, phanh, xùy kéo, Lam Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cũng không biết là kinh khủng bực nào mà lại mạnh mẽ. Cái kia được nhất quyền đánh bay Sazira thân thể khổng lồ liên tiếp đụng gãy mấy chục cây trúc tử. Sau vẫn là không có dừng lại dấu hiệu. Lần nữa bay mấy chục mét khoảng cách. Sau cùng treo ở mấy cây trúc gốc dạ phía trên vừa rồi đem Lam Phong quyền đầu mang theo lực lượng. Kinh khủng cho tháo bỏ xuống. Oa, phốc phốc, chấm ngoặc kép, thân hình vừa treo ở trúc gốc dạ lên ổn định. Sazira sắc mặt lại là lần nữa tái đi. Một ngụm sen lẫn vỡ vụn nội tạng máu tươi chính là từ trong miệng hắn phun ra. Sau một khắc, Sazira cả người thân hình trực tiếp ngưng kết, tắt thở, chết tại trúc gốc dạ phía trên. Tại Sazira trên lưng, mấy cây đứt gãy ống trúc thì là xuyên thủng thân thể của hắn. Khiến cho hắn treo ở trúc lâm giữa không trung, trở thành một câu vô cùng băng lãnh thi thể. Hắc Ma Điện trinh phạt bộ phó bộ trưởng. 108 thần vệ bảng siêu cấp cường giả tứ tinh cấp đỉnh phong thần vệ. Thậm chí toàn lực bạo phát xuống có thể sánh ngang chuẩn thần để thái thản tam huynh đệ một trong. Sazira chiến tử. A, tại Sazira chiến tử trong nháy mắt đó. Tại mọi người vì Sazira tử vong cảm thấy rung động nháy mắt. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Vương Tiểu xuất lách mình tiến vào Azeroth trước người. Một phen đánh nhau tay đôi về sau, chiếm lấy Azeroth trong tay giao quân dụng, xuyên thủng Azeroth trái tim, khiến cho đến trong miệng hắn phát ra trong cuộc sống sau cùng một tiếng hét thảm. Kết thúc tính mạng hắn, Hắc Ma Điện trinh phạt bộ tổng đội trưởng, 108 thần vệ trên bảng siêu cấp cường giả tứ tinh cấp thần vệ. Thái thản tam huynh đệ một trong Azeroth đồng dạng chiến tử. Cô, chấm ngoặc kép. Nhìn qua một màn này, ở đây bọn thủ vệ nỗ lực đè nén trong lòng mình hoảng sợ. Nuốt nước bọt, không ngừng mà lui lại lấy. Càng là tại không ít người nơi đũng quần, không ngừng mà có chất lỏng màu vàng nhạt không bị khống chế phun ra ngoài. Vừa có một đám người dọa cho nước tiểu. Đông, nhưng vào lúc này, lại là một tiếng vang trầm trầm âm vang ở giữa vang lên.